Trung Đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 39, vắt chanh bỏ vỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân đoàn từ trước đến nay luôn phân cấp bậc nghiêm ngặt. Quân hàm khác nhau thì quân phục cũng khác nhau. Các quân thư có quân hàm từ thiếu tướng trở lên. Áo choàng của họ thậm chí còn được thiết kế và chế tác riêng theo quy định của quân đoàn và sở thích cá nhân. Mỗi chiếc đều là độc nhất vô nhị. Nói một cách thẳng thắn, đối với các sĩ quan cao cấp, chiếc áo choàng này chính là biểu tượng tốt nhất cho thân phận, quyền lực và địa vị của họ. Vậy mà hiện tại, Alessio Plain, người đứng đầu quân đoàn, lại khoác chiếc áo choàng đại diện cho chính mình lên vai một vị trùng đực các hạ. Nghĩ đến đây, Ellen chỉ cảm thấy da đầu tê dại, không do dự, cũng không thêm mắm thêm muối. Ellen biết, đây chính là loại thông tin mà cấp trên đã dặn dò phải báo cáo ngay lập tức khi làm nhiệm vụ. Hắn ta hít sâu một hơi, không dám chậm trễ thêm nữa, trực tiếp gửi báo cáo về việc hùng tử nhà Fleming đang khoác áo choàng của nguyên soái qua kênh mã hóa. Ellen không chụp ảnh để làm bằng chứng, trùng cái cao cấp rất nhạy cảm với việc bị theo dõi kiểu này. Chụp ảnh thì không sao, nếu nguyên soái đế quốc công khai chuyện này, chắc hẳn cũng sẽ không ngại việc họ truyền tin tức cho chủ nhân của mình. Nhưng nếu dám chụp ảnh chân dung của các hạ thánh địa cao cấp, thì đừng nói là hùng bảo có tha cho họ hay không, mà ngay cả nguyên soái lên hiện giờ cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho họ. Tin nhắn đã được gửi đi thành công. Ellen thở phào nhẹ nhõm, mệt mỏi dựa lưng vào ghế. Giờ đã là cuối thu, Ellen chỉ mặc một chiếc áo mỏng, vậy mà lại bị dọa đến toát mồ hôi lạnh. Là một trùng tộc cao cấp, hắn ta hiểu rõ hơn ai hết ý nghĩa sâu xa đằng sau hành động tưởng chừng như vô tình này của nguyên soái. Bầu trời trên cao vẫn trong vắt, vạn dặm không mây, nhưng vị trùng cái cao cấp đang ngồi bên cửa sổ sát đất lại như nhìn thấy trước mắt là một tương lai bão bùng. Thời tiết sắp thay đổi rồi, hắn lẩm bẩm, trong khi các thế lực khắp nơi đang hoang mang, rối loạn trước những thông tin vừa nhận được, thì đường tửu, dưới sự hộ tống của Alessio, đã đến trước dinh thự của mình. Đường tửu nắm lấy tay vị quân thư, trên mặt còn có chút lưu luyến. Alessio, anh không định vào gặp thư phụ và hùng phụ cùng em sao? Alessio không tin là bé cáo nhỏ này thực sự luyến tiếc hắn, là đang tiếc vì thiếu trùng, chia sẻ hỏa lực thì đúng hơn. Hắn hài hước nói, tôi thì không ngại cùng em đi gặp thư phụ và hùng phụ tương lai của mình đâu. Nhưng mà cục cưng à, em có chắc là tôi xuất hiện cùng em trước mặt họ lúc này là để giúp em chia sẻ hỏa lực, chứ không phải thêm dầu vào lửa, không? Đường tửu nghĩ ngợi, thấy cũng đúng, thế là cậu lập tức buông tay vị quân thư ra, lạnh lùng nói, thôi được rồi. Vậy ở đây không có việc gì của anh nữa. Đi mau, à đúng rồi, nhớ đi đường tắt nhé. Phi thuyền của anh quá dễ thấy, nhớ đâu hùng phụ nhìn thấy, tức giận trong lòng, không chừng quay đầu lại liền sẽ dạy dỗ ta thêm đấy. Đây chính là màn trình diễn sống động cho câu dùng xong rồi liền vứt bỏ. Alessio không bất ngờ khi phát hiện ra rằng mình dường như đã dần quen với việc bị trùng đực nhỏ vắt chanh bỏ vò. Điều này thật sự là, hắn lắc đầu, không biết là đang cảm thán về trùng đực nhỏ kiêu kỳ, hay là đang cảm thán về bản thân dần dần vô phương cứu chữa. Rồi, đều nghe em cả, còn biết làm sao được nữa. Trùng đực mà mình chọn, đành phải tiếp tục nuông chiều thôi. Dừng một chút, vị quân thư lại nói, sau khi nói chuyện với người nhà xong, nhớ báo cho tôi, đến lúc đó tôi sẽ đến nói chuyện với họ. Muốn ăn gì, muốn gì cũng có thể nhắn cho tôi, tôi sẽ cho người mang đến cho em. Không có việc gì thì đừng ra ngoài chạy lung tung, mấy tháng tới, e rằng đế quốc sẽ không được yên ổn. Biết rồi, Alessio lắm lời quá. Lòng tốt bị xem như lòng lang dạ thú. Alessio véo má Trùng Đực nhỏ một cái, đến khi Đường Tửu tức giận trừng mắt nhìn hắn, mới hài lòng nhếch mép cười, buông tay theo lực giãy giụa của đối phương. Được rồi, về nhà đi, đừng quên báo cho tôi. Đường Tửu bị dạy dỗ, cố tình chạy ra xa mấy bước, rồi mới quay đầu lại, khoanh tay trước ngực, tức giận làm một dấu X thật to, ý là đừng hòng làm xong. X cậu cũng không cho vị quân thư cơ hội phản ứng lại để bắt cậu, mà nhanh như chớp chạy mất, trong nháy mắt đã biến mất trong bóng râm, không thấy bóng dáng đâu nữa. Alessio không hề bất ngờ trước phản ứng của Trùng Đực nhỏ, thậm chí còn bật cười một cách không có đạo đức. Cũng giống như Đường Tửu, sau một lần làm nũng đã nhanh chóng nhận ra cách chế ngự vị quân thư này, thì Alessio cũng chỉ qua vài lần tiếp xúc đơn giản đã nhận ra rằng Trùng Đực nhỏ rất không quen với việc tiếp xúc thân mật với trùng cái, là vì từ nhỏ đã được đưa đến thánh địa nên hoàn toàn không có kinh nghiệm tiếp xúc gần gũi với khác phái sao. Vị quân thư trầm ngâm suy nghĩ, nếu nói về kinh nghiệm tiếp xúc cơ thể với phái khác, Alessio dĩ nhiên là không có, nhưng trùng cái vốn là bên chủ động trong việc sinh sản của trùng tộc. Việc thân cận với Trùng Đực giống như một bản năng thiên bẩm. Alessio tự nhiên rất thành thạo chuyện này, nhưng Đường Tửu thì lại khác. Nếu trong chuyện tình cảm, Đường Tửu vẫn giữ được sự bình tĩnh và lý trí đặc trưng của mình, luôn thản nhiên trước mọi biến cố, bề ngoài thì ngây thơ, đáng yêu, nhưng thực chất lại là một Trùng Đực cao cấp khôn ngoan, lão luyện, thì trong những tiếp xúc cơ thể thực tế, vị Trùng Đực trẻ tuổi này lại như trở về đúng với lứa tuổi của mình. Ngây thơ, lúng túng, vụng về, giống như đóa hồng vừa hé nở trong màn đêm, kiều diễm, ướt át. Những cánh hoa non mịn còn đọng những giọt sương long lanh. Đối mặt với sự tiếp cận của những vị khách không mời mà đến, nó vừa sợ hãi, vừa rụt rè, nhưng vì sĩ diện nên không dám phản kháng, đành phải giả vờ tức giận, dựng đứng những chiếc gai nhọn, hư trương thanh thế mà ra vẻ muốn xua đuổi họ. Mặc dù Đường Tửu che giấu rất kỹ, nhưng vị quân thư lớn tuổi vẫn nhìn thấu lớp vỏ bọc gai góc ấy, thấy được sự mềm mại, yếu đuối ẩn giấu bên trong. Qua những ngón tay hơi cứng đờ, run rẩy của cậu, thân phận thợ săn và con mồi đảo ngược trong chớp mắt. Kẻ săn mồi kiêu ngạo, ngạo nghễ đứng giữa rừng cây, hoàn toàn không hay biết tương lai mình sắp trở thành con mồi bị xé xác ăn vào bụng, chỉ có thể theo bản năng ngẩng cao cằm, bày ra tư thế kiêu hãnh, cố gắng dùng cách này để dọa lui con thú dữ đang nhăm nhe mình. Thật đáng yêu, vị quân thư thầm nghĩ, đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm vào răng ly ếm láp môi, khóe miệng nở một nụ cười sung sướng. Rất tốt, xem ra hắn cũng đã tìm được cách hiệu quả nhất để đối phó với hoa hồng nhỏ này rồi. Không biết trong trò chơi tiếp theo, ai sẽ là người chiến thắng đây? Hắn rất mong chờ, điều duy nhất không hoàn hảo là, trước khi bắt đầu vòng săn tiếp theo, Alessio còn rất nhiều việc phiền phức cần phải ưu tiên giải quyết trước, ví dụ như trao đổi với thư phụ của hoa hồng nhỏ về chi tiết hợp tác giữa Flynn và Fleming, đối phó với những lời chất vấn từ nhiều phe phái trong Duy Tân phái do sự hợp tác này gây ra, dạy dỗ những kẻ có dã tâm đang âm thầm gây rối. À đúng rồi, còn có những kẻ ngu xuẩn ỷ vào việc hắn sắp chết mà cố ý hay vô tình chà đạp lên điểm mấu chốt của hắn, chiếm lợi của quân đội. Trước kia Alessio vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua, dù sao tuổi thọ của hắn cũng sắp hết, nếu tranh giành quá nhiều lợi ích cho quân đội thì những quân thư dưới quyền chưa chắc đã giữ được. Nhưng bây giờ thì không còn như vậy nữa. Nếu đã quyết định dâng hiến tất cả những gì mình có được cho đóa hồng xinh đẹp cao quý nhất đế quốc, thì hắn tất nhiên phải thay hoa hồng nhỏ đòi hết nợ khi còn sống. vô số những công việc phức tạp vụn vặt hiện lên trong đầu hắn. Alessio cứ tưởng mình sẽ phải đau đầu vì những chuyện này. Nhưng điều mà chính hắn cũng không ngờ tới là, khi đối mặt với hàng loạt những rắc rối sắp ập đến, cảm giác dâng lên trong lòng hắn lúc này không phải là sự khó chịu hay mất kiên nhẫn, mà là niềm vui sướng và phấn khích của một kẻ săn mồi. Số phận luôn công bằng, muốn hái được đóa hồng cao quý nhất, rực rỡ nhất của đế quốc từ bụi gai rừng rậm, tất nhiên phải có trí tuệ siêu phàm và sự kiên nhẫn tuyệt đối, mới có thể vượt qua mọi chông gai, đến được bờ bên kia, nơi đóa hồng sinh trưởng. Vị quân thư cụp mắt, khẽ cười, thong dong bước vào chiến trường của mình. Cách chương